Độc Hoa, chương 10, mối quan hệ khó hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhân, thuộc hạ đã cho người mời tiểu thư em suốt. Trong căn phòng tối tăm, giọng nói của quản gia vang lên rõ ràng. Nhưng nhanh chóng căn phòng lại rơi vào im ắng, chỉ còn những tiếng thở dốc nhẹ nhẹ. Polly nhàm chán nhìn thiếu nữ đang ngồi trên người mình. Thiếu nữ còn rất trẻ, chỉ khoảng 13, 14 nhưng cả người cô đã toát lên vẻ đầy quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành. Mọi thứ trên người cô đầy hoàn hảo và hút người, ngoại trừ đôi mắt. Một đôi mắt vô hồn, không cảm xúc. Mau cười, Polly ra lệnh. Thiếu nữ ngốc nhìn hắn. Biểu hiện của cô đã thành công chọc giận hắn. Polly lôi mạnh thiếu nữ còn đang trần truồng xuống giường. Cô hơi cong người vì đau, sau đó lại bò về chiếc ổ ở góc tường, nơi những thiếu nữ khác đang say giấc. Cùng lúc đó cánh cửa mở ra kéo theo một luồng sáng. Polly có chút ngây người nhìn thiếu nữ đứng trước cửa phòng mình. Hắn thừa nhận giữa những sủng vật của hắn, Daisy luôn được hắn yêu ái nhất. Nàng kiêu ngạo tựa như nữ vương, nhưng khi ở bên cạnh hắn nàng lại là con mèo nhỏ ngoan ngoãn, không bao giờ tò mò về cuộc sống của hắn. Vì thế Polly chưa bao giờ sử dụng thuốc lên nàng. Hắn thích một Daisy hoạt bát như vậy. Tuy nhiên Daisy hôm nay lại đem đến cho hắn một cảm giác thật khác lạ. Nàng chói mắt hơn mọi khi và điều này khiến Polly khó chịu. Hắn ra hiệu cho nàng bước về phía mình, kéo bông hoa cúc của hắn vào bóng tối. Louis không ngờ Polly lại trẻ hơn hắn tưởng rất nhiều. Với vẻ ngoài đầy điển trai này chắc chắn không ai nghĩ hắn đã 40 tuổi. Polly đứng dậy, áo ngủ theo động tác của hắn chảy xuống để lộ làn da màu lúa mạch cùng vết sẹo dài trước ngực. Hắn không hề xấu hổ đứng trước mặt Louis thay đồ. Louis vờ như ngượng ngùng quay đi chỗ khác, ánh mắt vô tình đụng phải những cô gái trẻ tuổi không một mảnh vải che thân đang nằm một góc. Bọn họ đều là những sủng vật của Polly. Giọng nói quen thuộc của Anna vang lên trong đầu cậu. Điều tôi ngạc nhiên là qua kiểm tra Polly chưa từng động đến Daisy. Xem ra cô nhóc quả thực rất quan trọng với Polly. Louis dùng ánh mắt phức tạp nhìn Polly. Lúc này hắn đã khoác lên mình trang phục quý tộc, cậu phải thừa nhận dù danh tiếng rất xấu nhưng với vẻ ngoài này vẫn có khối phụ nữ chết vì hắn. Nhưng dù thế nào hắn vấp sẽ bị trừng trị bởi tội ác của hắn. Đó là lý do cậu, Louis thuộc hỏa lang ở đây. Chúng ta đi thôi, trên gương mặt lạnh tanh của Polly xuất hiện một nụ cười hiếm có. Vâng, Louis khẽ nói rồi khoác lên tay người đàn ông. Hai người ăn ý mà rời khỏi căn phòng đi đến đại sảnh. Louis cùng Polly đến đại sảnh lập tức nhận được sự chú ý của mọi người. Daisy trong giới quý tộc không phải là không nổi tiếng, nhưng mọi người chỉ biết đến nàng qua tính cách kiêu căng bậc nhất, chưa từng nghĩ nàng lại có một vẻ ngoài đầy xinh đẹp như vậy. Một vài nữ quý tộc bắt đầu xì xào về Daisy, nhưng khi chạm phải tầm mắt Polly họ lập tức ngậm miệng lại. Hắn thản nhiên dắt Louis đi qua họ, sau đó đặt cậu ở một vị trí khá thoải mái có thể nhìn bao quát toàn đại sảnh, sau đó đi vào đám đông bắt chuyện với một vị quý tộc nào đó. Sau khi xác nhận Polly không còn chú ý đến mình mà hoàn toàn nhập tâm vào cuộc trò chuyện, ánh mắt Louis liền trở lên nghiêm túc. Anna kích hoạt kính áp tròng đi. Rõ, ngay lập tức trước mặt Louis lộ ra một bảng điện tử. Bản điện tử quét từng gương mặt và phân tích xem ai dùng mặt nạ ở đây. Có 3 đối tượng khả nghi. Will, Louis khẽ gọi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu biết tai Will rất thính, vì vậy cậu chưa bao giờ lo Will sẽ không bước đến chỗ mình. Khoảng 2 phút sau, từng trong đám người, một phục vụ với thân hình cao lớn bước ra. Will nhìn quanh một lượt rồi dừng ở trước Louis, hai mắt sáng lên. Cảm nhận Will sẽ lập tức nhảy lên người mình, Louis cảnh cáo nhìn hắn. Sau đó cậu vừa gọi đồ ăn, sau đó ra hiệu Will mang về đây. Người phụ nữ vay đuôi cá màu đen vòng cổ ngọc trai, người đàn ông hơi hói tóc màu hung đỏ và người thanh niên đứng cạnh cô gái váy hồng vòng cổ hoa hồng. Đánh dấu họ cho tôi. Will gật đầu rồi dùng ánh mắt cún con nhìn Louis. Về sẽ có thưởng, cậu khẽ cười. Will dù to xác nhưng trong tiềm thức hắn vẫn luôn là một đứa trẻ. Sau khi đưa nhiệm vụ cho Will xong, Louis vừa tức giận vì Will đổ nước trái cây lên váy mình rồi đẩy hắn một nhân cơ hội đó cậu đưa thuốc đánh dấu vào túi áo Will. Công việc bây giờ của chúng ta là theo dõi Polly. Louis phủi tay quay lại ghế của mình, nhưng ngay sau đó cậu đánh mắt về phía xa. Ở giữa đám người trong những trang phục quý phái, một người thanh niên mặc áo sơ mi trắng đang ngoẻn miệng cười với cậu. Người thanh niên rất đẹp trai, có thể gọi là một tạo phẩm hoàn mỹ của Chúa Trời, nhưng xung quanh hắn tản ra một mùi vị nguy hiểm khiến người khác không dám lại gần. Louis không biết người này nhìn cậu bao lâu và thấy được những gì, nhưng chỉ cần đối mặt với tầm mắt của hắn cậu sẽ cảm nhận được cơn ớn lạnh đang chạy dọc sống lưng cậu. Hắn là một trong tứ đại gia tộc Ryan Gaylord. Louis, liệu hắn có phát hiện ra chúng ta không? Anna run rẩy lên tiếng. Ánh mắt của người này quá đáng sợ rồi. Sẽ không đâu, Louis thầm nói với bản thân. Cậu tin tưởng tài năng của Daniel. Dù kẻ kia có nhìn thấy cậu làm gì với Will cũng chỉ cho rằng người tình của Ollie đang câu dẫn một anh phục vụ thôi. Nghĩ vậy Louis liền thở phào nhẹ nhõm sau đó tiếp tục hướng mắt về phía Ollie. Brian thấy thiếu nữ váy trắng không chú ý đến mình nữa ánh mắt hơi tối lại. Hắn bước qua dòng người muốn tiến về phía Louis nhưng bị một giọng nói vang lên khiến cho bước đi của hắn hơi khựng lại. Ngài Roscoe đến, tin đồn là có thật ngài ấy thật sự xuất hiện ở đây. Một người phụ nữ kêu lên, sau đó mọi người đều đổ dồn tầm mắt về phía lối vào. Dưới ánh sáng phát ra từ đèn chùm pha lê, người thanh niên xuất hiện như một vị thần. Tất cả mọi người đều nín thở dõi theo người thanh niên tóc bạc trong bộ trang phục quý phái với những đường may tỉ mỉ ôm sát thân hình thon dài. Người thanh niên không để lộ mặt mà đeo lên mình một chiếc mặt nạ cùng màu tóc với hắn chỉ để thừa chiếc cằm cùng bờ môi mỏng nhưng từng ấy cũng đủ để mọi phụ nữ ở đây ngây người. Theo sau hắn là một người đàn ông mặc áo đuôi tôm và một người phụ nữ trong trang phục kimono. Người thanh niên vừa xuất hiện chính là Frey Roscoe, người nổi tiếng nhất trong tứ đại gia tộc. Cả Ryan hừ mũi khinh thường hắn một lần nữa lại hướng mắt về phía vị trí của Louis. Frey cũng đưa mắt nhìn theo nhưng lúc này nơi đó lại trống không. Cách chương.